Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, lợi mình lợi tha. Chát La Phong dưới, thật đúng là có giấu một tòa trận pháp, nghe nói có thể truyền tống đến chỗ rất xa, cũng đã bị Nguyên Thiên Môn đệ tử chỗ hủy hoại, mà đã nhưng không tiên sinh muốn đi, Thụy Tường cũng không lại giữ lại. Trong đêm triệu tập nhân thủ sửa chữa trận pháp, để cung tiễn quý khách sớm ngày rời đi, mà Vi Ngân Hoa tiến đến xem xét về sau, để Linh Nhi trở về bẩm báo, nói là trận pháp giấu tại núi băng chỗ sâu, lọt vào nghiêm trọng hủy hoại, chỉ sợ 3 năm ngày nạn trong nước lấy chữa trị. Không vội, chớ nói 3 năm ngày, chính là 3 năm tháng. Bản tiên sinh vậy chờ được, vậy bởi vậy có thể thấy được, mục nguyên đồ giản bên trong, chỗ đánh dấu trận pháp, đều là chân thực không sai, vị kia sở trường luyện đan, cất rượu mục trưởng quỹ, cũng từng bội bạc, mà lại hố người không cạn, dùng được các huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, mà về sau hắn lại không sợ phong hiểm, trong tối tương trợ, hắn đến tột cùng là người xấu. Vẫn là người tốt, có lẽ, liền như Thụy Tường nói tới, người tại tiên đồ, chỗ gặp đủ loại, bất quá là một trận tu hành mà thôi, mà hắn cùng Mục Nguyên, đều là chân chính tu tiên giả, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, bởi vì cái gọi là, lợi mình người, sinh, lợi tha người, lâu, còn có, ma kiếm bên trong, vô cữu. Lại là mặt trời giữa trời, lớn như vậy Chát La Phong, cùng với rộng rãi mây trời đài, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra hào quang chói sáng, lại huyễn hóa ra 7 sắc cầu vồng ánh sáng, cũng nương theo lấy sương lạnh khói nhẹ mờ mịt, hùng vĩ dĩ lệ cảnh tượng nhưng như tiên cảnh đồng dạng mà làm người ta nhìn mà than thở. Vô Cữu y nguyên ngồi tại bàn đá bên cạnh, dựa lấy lan can đá, đối mặt trời xanh, quan sát biển mây, vẻ mặt nhạt xa, một đạo nhỏ nhắn thướt tha bóng người đi tới, hai tay chắp sau lưng, học lấy người nào đó, trái phải lay động, khó trách Nghiễm Sơn trốn ở động phủ bên trong không dám ra đến. Từng cái vội vàng tu luyện, nguyên lai có tiên sinh đốc thúc, hì hì, Linh Nhi lời còn chưa dứt. Lại không khỏi hì hì cười một tiếng, đưa tay chụp về phía người nào đó đầu vai, nhỏ giọng lại nói, ở đây ngồi rồi một đêm, có gì tâm sự nha. Vô Cữu xoay người lại, bóng người hướng về sau tránh né, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhịn không được ý cười. Giảo hoạt, bướng bỉnh bộ dáng tự nhiên mà thành, hắn có chút nếp nhăn, nói... Ngươi cùng đi Vi Xuân Hoa chữa trị trận pháp, tại sao lại bốn phía loạn đi dạo? Chỗ tải chật trội, khó mà đặt chân, không bằng trở về, lặng chờ tin lành. Linh Nhi mân mê miệng mồm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng lại phốc vui lên, đưa tay che miệng nói. Thụy Tường mấy cái đệ tử, liên tục lọt vào Xuân Hoa tỉ răn dày, lại giận mà không dám nói gì. Chính là Thụy Tường vậy không chịu nổi, đành phải lấy cớ né tránh. Người ta chính là khách nhân, há có thể đào khách thành chủ đâu. Hừ, Vô Cữu hừ một tiếng, hình như có bất mãn, mà từ Linh Nhi miêu tả bên trong, không khó tưởng tượng ra một cái tóc trắng lão phụ nhân. Tại hung ác kêu la tràng diện, hắn không khỏi âm thầm nhếch miệng, quay người mặt hướng biển mây. Lại phát giác một sợi quen thuộc hương tức, chợt nhưng tới gần, hắn từng có vết xe đổ, vội vàng lách mình mà lên. Quả nhiên, có người vồ hụt, lại duỗi ra cánh tay, ôm cổ của hắn, lại thuận thế nhảy lên. Hai chân quấn dao, đúng là leo đến trên lưng của hắn, sau đó há mồm liền cắn, còn oán hận nói, tiểu tử. Ta hôm qua bất quá giúp đỡ Xuân Hoa tỷ nói rồi hai câu nói. Ngươi hôm nay liền cho mặt ta sắc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vô Cữu cấp bách thoát khỏi, đã bị yếu đuối tứ chi chăm chú bóp chặt. Hắn cuống quýt che ở hai lỗ tai, giải thích nói, nói nhăng gì đấy, ta tại kiểm tra tu vi, không rảnh quan tâm chuyện khác. Thật chứ, ai nha, để các huynh đệ nhìn thấy, còn thể thống gì, Linh Nhi không chỗ xuống miệng, đành phải buông ra tứ chi, trượt xuống đất, lại nói, ngươi tu vi như thế nào, cũng nên để ta biết được. Cái này, Vô Cửu làm sơ trần chờ, ngươi đứng phía sau mà, đã tiến đến trước mặt, hai tay chống eo, ngẩng lên dưới cằm, rõ ràng là không buông tha tư thế. Hắn vẫn bưng bít lấy hai lỗ tai, bất đắc dĩ truyền âm nói, ta bản tôn tu vi, phi tiên một tầng, hậu kỳ cảnh giới, lão nhị, địa tiên tầng 8, lão tam, còn chưa thành hình. Cái gì lão nhị, lão tam, ta phân thân, đã vẫn lạc tại Bạch Khê Đầm, sau đó tu ra phân thần, chính là lão nhị, lão tam. Ngươi nếu là tu ra một đám phân thân, liền gọi là không đại tiên sinh, không hai tiên sinh, không tam tiên sinh, thú vị nha, đây là quỷ tộc công pháp, khó mà tu luyện, bằng vào ta tu vi, nhiều nhất chỉ có thể tu ra hai cỗ phân thần, dù vậy, vậy tai hại nhiều hơn, nếu không ta đã đem pháp môn truyền thụ cho ngươi, mặc kệ ngươi hóa thân bao nhiêu. Đối phó ngươi, một cái Linh Nhi là đủ. Linh Nhi đối với quỷ tộc pháp môn không có hứng thú. Chắc chắn như thế nói, gặp người nào đó y nguyên bưng bít lấy hai lỗ tai. Nàng đưa tay đem tay của đối phương cánh tay kéo xuống đến. Lập tức đôi mắt sáng lấp lóe, mà tràn đầy phấn khởi nói, băng sơn tuyết phong cảnh sắc không tệ u, sao không du ngoạn một hai? Mà trận pháp chữa trị vẫn cần mấy ngày, đi rồi, Vô Cửu từ chối không được, đành phải đáp ứng một tiếng, bị Linh Nhi nắm tay, đi xuống mây trời đài, đã làm du sơn ngắm cảnh, liền không nên đạp không phi hành, ngoài ra, cũng sợ rước lấy nghi kỵ, bởi vì một vị nào đó tiên sinh cử động, quá mức bị người chú ý, kết quả là, hai người sóng vai dắt tay, lần theo vòng quanh núi thềm đá tùy ý đi dạo. Thềm đá, vì ngọc thạch chế tạo, cùng núi băng hòa làm một thể. Vòng quanh núi quanh co trên dưới. Trong lúc đi lại, mây mù đập vào mặt, băng ánh sáng lấp lóe. Huyền diệu cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, mà lại mỗi hơn trăm trượng, liền có bệ đá duỗi ra vách đá. Như vậy ngước nhìn trời xanh, xem núi tuyết tráng lệ, nhìn mênh mông biển mây, đột nhiên làm người ta thần ta hai quên mà lưu luyến không thôi. Chậc chậc, nhìn kia tảng băng, lại là một chỗ nghỉ chân bệ đá. Trên trụ đá bọc lấy thật dày băng xương, còn có tảng băng trồng chất, chợt thấy một lần liền như băng hoa nở rộ mà rất là thần kỳ. Vô Cửu dừng lại bước chân. Có chút gật đầu, như thế nhìn đến, Tinh Hải Tông, Tinh Vân Tông đã tại này mà kinh doanh nhiều năm, mà hắn lời còn chưa dứt, cánh tay lay động, phàn nàn vang lên, ai nha, nơi đây tảng băng, chính là thiên địa tạo hóa mà thành, cùng tiên môn có liên can gì, cũng không trách Linh Nhi phàn nàn, đang lúc mây mù lúc ẩn lúc hiện, cảnh sắc thoải mái. Vốn nên tận tình bơi chơi, lại nhấc lên tiên môn phân tranh, xác thực phá hư phong cảnh. Vô Cửu vội vàng thu liễm tâm thần, phụ họa nói, cảnh này chỉ ứng thiên thượng có, nương theo tiên tử đến nhân gian. Linh Nhi ngừng lại làm hoan hỉ, cười nói, có A-dua nịnh hót chi hiểm nha. Vô Cửu nhìn lấy kia trong suốt sáng long lanh tảng băng, hai mắt nhíu lại khe hở, mang theo không hiểu cảm khái, tự mình lại nói, tiếc rằng thần châu đường xá xa, Tây Linh hồ bờ ánh trăng tàn. Linh Nhi quay đầu thoáng nhìn, chu miệng, mà còn chưa phát tác, lại đôi mắt sáng lấp lóe, người vẫn là thả không xuống thần châu cố thổ. Hắc, Vô Cửu lại nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, ta nếu không khoe khoang vài câu, ngươi như thế nào biết được bản tiên sinh tài hoa đâu? Vô tiên sinh là bụng có thi thư khí từ hoa, tiểu nữ tử ngưỡng mộ vạn phần đâu. Linh Nhi thừa cơ lấy lòng một câu, lại không còn đề cập phong cảnh, mà là kéo lấy Vô Cửu, lần theo thềm đá hướng xuống. Hai người sóng vai mà đi, nàng không quên lo lắng hỏi thăm, ta nhớ được ngươi bắt sống rồi Long Thước Tế Ti. Hắn bây giờ như thế nào rồi? Vô Cửu không có vội vàng trả lời, mà là nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ giơ lên. Lòng bàn tay của hắn thêm ra một cái hơn thước dài màu đen đoản kiếm. Gia hiệu nói, đây là ma kiếm, hãy kiểm tra một hai. Linh Nhi chỉ cảm thấy hàn ý tập kích người, vội vàng buông tay, lại nhịn không được hiếu kỳ. Khu động thần thức xem xét, mà nàng thần thức vừa mới ngâm vào màu đen đoản kiếm. Tàn sát bừa bãi âm khí gào thét mà tới. Mấy trăm thú hồn dữ tợn hung ác, càng có mạnh mẽ sát cơ làm người ta trong lòng run sợ. Nàng đột nhiên lắc đầu, nghẹt ngào nói, a, như thế dọa người. Vô Cửu thu hồi ma kiếm, đem Linh Nhi tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay, nhìn thấy Long Thước không có. Trừ hắn ra, có khác hai người đâu. Đó là Thần Châu Vạn Linh Sơn hai vị tiền bối nhân vật. Hộ tống thú hồn vây ở ma kiếm bên trong, ta từng có ý đem hắn hai người thả, lại không người cảm kích. Vô Cửu đối với Linh Nhi, không có chút nào giấu giếm, mà Linh Nhi vẫn sợ hãi không thôi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Còn có đây này, kia đầu U Huỳnh cũng thay đổi bộ dáng, tựa như là Vô Cửu bước vào tiên đoi bắt đầu. Liền do ma kiếm sát khí tôi thể, lại vượt qua thiên kiếp, tu luyện quỷ tộc công pháp, lại thêm bây giờ tu vi cao cường. Hắn căn bản không sợ âm phong sát khí, mà Linh Nhi chính là nữ tử, thể tính thuần âm, mà lại cảnh giới bất ổn. Đối mặt tàn sát bừa bãi âm phong sát khí, tự nhiên khó có thể chịu đựng. Linh Nhi còn từ lúc lấy dùng mình, bỗng nhiên một luồng tinh thuần chí dương chi khí, thuận lấy nàng oản mạch tràn vào thể nội, nàng lập tức cảm thấy tâm thần thà cùng, tiếp tục nói rằng, tựa như là một bên đen một bên trắng, không đúng, trắng đen nửa nọ nửa kia, cũng không đúng nga, hẳn là thánh thú chi hồn biến dị, mà trở thành rồi quái vật, Vô Cửu thuận miệng phân trần nói, cũng không phải là quái vật, mà là U Huỳnh cùng Trúc Chiếu hợp thể, thánh thú hợp thể. Trời ạ, Linh Nhi ngóc lên khuôn mặt nhỏ, tràn đầy khâm tiện vẻ mặt, ngươi cả ngày giữ im lặng, lại đem âm dương thánh thú song song thu làm của riêng, cũng để cả hai hợp thể, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Lưỡng nghi thánh thú đâu, hợp thể lại sẽ như thế nào? Vô Cửu ngược lại là xem thường, cười khổ nói, hai tên gia hỏa tranh đấu hồi lâu, thủy chung rằng co không xuống, đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, ta vậy ngoài ý muốn. U Huỳnh cùng Trúc Chiếu, hai đầu thánh thú chi hồn, trọn vẹn tranh đấu hơn một tháng, lại tại hôm qua hợp làm một thể. Hắn độc ngồi một đêm, chính là muốn làm minh bạch nguyên do trong đó, về phần lại sẽ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, mà mặc kệ như thế nào, Linh Nhi thần thái vẫn là để Vô Cửu rất là hưởng thụ, y như là chim non nép vào người vậy tiên tử. Ai không thích đây? Hắn cúi đầu mỉm cười, đang nghĩ ngợi vuốt ve an ủi một hai, ai ngờ lòng bàn tay không còn, người bên cạnh bóng không có rồi. A, Linh Nhi vậy mà bước ra trốn đến sau lưng của hắn. Vẻ mặt bên trong hình như có ngượng ngùng. Cái này dã man nha đầu, nàng cắn người mạnh điên cuồng đầu đi nơi nào? Không, Vô tiền bối. Cùng lúc đó, có người lên tiếng làm lễ. Thềm đá như vậy chuyển biến, hàn băng vách đá khác một bên, toát ra một vị nam tử, cái đầu cường tráng, vẻ mặt khôn khéo, tuổi trẻ tướng mạo rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Phùng Điền, Phùng lão đệ, Vô Cứu nhoẻn miệng cười. Kết thúc nói chuyện vậy chắp tay nói, nhiều năm không thấy, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tuổi trẻ nam tử, chính là năm đó Phùng Điền. Bây giờ bộ dáng như trước, mà thần thái giữa cử chỉ lại nhiều rồi câu nệ cùng không hiểu khủng hoảng. Hắn vội lui lại một bước, cẩn thận từng ly từng tí nói, hôm qua liền đã thấy mặt. Há, nhìn trí nhớ của ta, hôm qua bị ngươi thúc cháu hố một lần đâu. Vô Cữu rêu rao trí nhớ của hắn kém, lại không có nghĩa là hắn hồ đồ. Phùng Điền sắc mặt biến hóa, vội nói, tình thế bất đắc dĩ, tình thế bất đắc dĩ. Vô Cữu yên ngẫm cười một tiếng, nói rằng, Phùng lão đệ, người ta sâu xa không ít, bây giờ ta làm khách Chát La Phong, ngươi cùng Phùng Tông cũng nên hơi tận tình địa chủ hữu nghị mới là a. Sư thúc hắn, Phùng Điền vẻ mặt giãy giụa, chợt tức gật đầu than thở, thôi được, sư thúc động phủ, liền tại không xa nơi, mời, ha ha, cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Cứu phất tay áo hất lên, như mộc xuân gió vậy vẫy tay nói, tiên tử, theo bản tiên sinh bái phỏng một vị lão hữu, ai, hắn muốn cùng hắn tiên tử, tiếp tục dắt tay đồng hành, mà Linh Nhi ngóc lên khuôn mặt nhỏ, căn bản không rảnh để ý, kia thanh lệ tuyệt thế dung nhan, rụt rè cao ngạo thần thái, giống như tiên tử đến rồi nhân gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?